bộc phát cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà cường giả xung quanh đạo thân ảnh kia đột nhiên tan vỡ, hóa thành huyết vũ bay lả tả. Từng tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi từ trong miệng của những sinh linh đang ngồi co quắp dưới đất liên tục vang lên. Nữ đế, ra đi, bằng không những hồ tộc này đều sẽ vì ngươi mà chết đi. Bóng người trong hư không rõ ràng là một tên cổ tộc, tuy nói chỉ là một tên, nhưng hồ tộc với nhân số đông đảo lại không dám động đến hắn, thậm chí mọi người đều hoảng sợ đến mức thân thể run rẩy. Ngươi nằm mơ. Giờ khắc này, lãnh đạo hồ tộc chính là một cô gái, nhìn không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ 12-13 tuổi, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng kiên nghị, không uy kỵ khi đối mặt với cổ tộc. Tiểu nha đầu, người cũng chỉ là run rế, lại dám lên mặt với bổn chí cao. Nếu Lâm Phàm ở đây thì ngay lập tức có thể nhận ra tên cổ tộc kia chính là Chí Cao Viêu. Chúng ta xông lên. Thiếu nữ hồ tộc kia được vây quanh bởi vài sinh linh trẻ tuổi, những người này nhìn thì cũng không lớn lắm, nhưng mà cũng không sợ Viêu, oán giận nhìn hắn. Xin lỗi mọi người, Huyền Huyền ai này nói. Sư phó của nàng chính là nữ đế, mấy năm nay nàng lang bạt khắp nơi trong cổ thánh giới, nên cũng quen biết được một nhóm tiểu đồng bọn. Sau đó nghe nói sư phụ đi ngang qua quê hương của nàng thì gặp cổ tộc quân vương, người liền ra tay cứu quê hương nàng, nhưng đã bị thương. Nghe xong nàng hấp tấp trở về, mà những tiểu đồng bọn kia cũng đi theo tới đây, nhưng không ngờ cổ tộc Chí Cao lại đuổi tới. Huyền Huyền, ngươi đang nói cái gì đó? Mọi người là bạn tốt của nhau, coi như gặp nguy hiểm thì chúng ta cũng không có sợ. Một thiếu nữ dực tộc sắc mặt hơi tái nhợt nhưng mạnh mẽ chấn định nói. Huyền Huyền nhìn mọi người cảm động không thôi. Nữ đế, người đã không ra, đừng trách ta vô tình. Viu nộ quát, lập tức đánh ra một trường, thiên địa rúng động, vạn vật biến sắc, lực lượng mênh mông từ trên trời giáng xuống, đối với bọn Huyền Huyền mà nói không cách nào có thể chống đỡ. Ngay khi đám người Huyền Huyền sắp ngã xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh tan một trường kia. Sư phụ! Huyền Huyền nhìn bóng lưng người vừa tới, trong lòng không khỏi run lên, không cách không khỏi kích động nói. Nữ đế ngẩng đầu nhìn Viu, gương mặt nghiêm túc. Nàng tuy là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị, nhưng mà so với Chí Cao thì vẫn có cách biệt nhiều lắm. Nhưng nàng cũng biết Chí Cao một mực truy sát nàng và Nam Vô Thánh Đế, nếu không buông tha, hai người đành tách ra, không biết Nam Vô Thánh Đế hiện nay đã như thế nào, nhưng chắc chắn là không tốt hơn nàng là mấy. Huyền Nhi, mang theo tộc nhân của ngươi đi trước đi, vì để vi sư ngăn hắn một chút, sau đó sẽ đuổi theo sau. Nữ đế nói. Sư phụ, nhưng mà... Huyền Nhi lắc đầu, không muốn ly khai. Nhanh lên một chút. Nữ đế quát to. Lần này đối với nàng chính là lành ít dữ nhiều, nhưng nàng vẫn có thể chống đỡ một chút thời gian, tranh thủ cho đồ nhi của mình rời đi. Lúc trước khi nàng chém chết ngũ đại quân vương thì cũng đã chịu thương thế nghiêm trọng, bây giờ tuy khôi phục không ít, nhưng mà đối mặt với Chí Cao vẫn không nắm chắc. Nữ đế, người và nhân tộc đại đế chém giết Chí Cao tộc bọn ta, đó là việc đại nghịch bất đạo. Người cho rằng người có thể trốn được bao lâu? Sau khi bản Chí Cao đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, ta cũng sẽ tiễn những con kiến hôi này đi cùng với ngươi, để chày trò ngươi có thể đoàn tụ ở dưới đó. Cổ tộc vừa mới tổn thất hai vị Chí Cao, kiệt thì lại phản bội, thánh thì bị chém giết, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt sau khi thiếu hai vị Chí Cao, đại thiên tộc có dấu hiệu phản công, chuyện này đối với cổ tộc thật không thể chịu đựng được. Ngày vạn giới liên thông chính là ngày cổ tộc bước lên trời. Ngày sau đó tất cả đại thiên tộc sẽ vĩnh viễn tiêu tan trên thế giới này. Bởi vậy bây giờ cổ tộc đã động viên toàn bộ, phái đại lượng cổ tộc ra ngoài cường sát các sinh linh đại thiên, chính để bọn họ biết ai mới là chủ nhân chân chính của cổ thánh giới. Thế nhưng địa bàn của kiệt với thánh bây giờ muốn thu thập lại có chút khó khăn, chủ yếu vẫn là đám người của thù hộ chi địa hết sức phiền toái. Bất quá thù hộ chi địa thì có thể làm gì được, thù hộ chi địa nhờ sự ban ơn của thiên ý, sau khi vạn giới liên thông, thù hộ chi địa không cần tồn tại nữa. Lúc này đám người hồ tộc đã bắt đầu chạy trốn, hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Bọn họ dưới sự thống trị tàn nhẫn của cổ tộc sớm đã sợ hãi vô cùng, chỉ cần nghe tên Chí Cao thì đã phải dọa run như cầy sấy, huống hồ hôm nay lại gặp Chí Cao hàng thật giá thật, càng bị dọa cho sợ tè cả ra quần. Chống lại được, bọn họ không phải là không nghĩ tới, nhưng mà đồng bào vừa mới đứng lên chống cự Chí Cao, Chí Cao thậm chí không cần ra tay đã có thể đưa bọn họ trở về cát bụi. Cái loại cảnh tượng kinh khủng kia bọn họ không muốn nhìn thấy nữa. Muốn chạy sao, nằm mơ đi. Thấy cảnh này, Viu lạnh lùng hừ một tiếng, cánh tay giữ tận quán bắt đầu huy động. Trong chớp mắt, hư không bị cắt thành từng khối nhỏ, giống như là miếng phô mát vậy. Vưu, đối thủ của ngươi là ta. Cánh tay nữ đế xoay một cái, một luồng sức mạnh huyền diệu đột nhiên bạo phát, hư không liền giống như là một miếng vải bị nắm ở trong tay nữ đế. Trong khi đó, Vưu lại ra sức lôi kéo, thậm chí là muốn cắt bàn tay của nàng. Thông thiên chi lộ. Đôi chân ngọc của nữ đế dẫm một cái, một thông thiên đại đạo xuất hiện, nó ăn ngữ thiên địa, trực tiếp trấn áp cả vùng hư không này, khiến sức mạnh của Vưu tan rã trong nháy mắt. Vưu, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đừng xem thường ta. Nữ đế lạnh lùng nói. Chân nàng đạp càng ngày càng nhanh, từng bước đi tới. Mỗi một lần nàng đặt chân tới, khí tức bao phủ ở trên người dày đặc thêm một phần. Hoàng thiên chi tọa là hoàng giả thần vật của thiên địa, có uy năng vô cùng to lớn. Nữ đế có thể trưởng thành đến mức độ này, không thể tách rời với nó. Thế nhưng cho dù là hoàng thiên chi tọa thì cũng mạnh thế nào đi nữa, muốn đối đầu với cổ tộc chí cao còn kém rất nhiều. Nhưng lúc này có thể chống đỡ được bao lâu thì tốt bấy nhiêu. Có chút năng lực, bất quá bà bối này sẽ thuộc về bản chí cao. Vưu vừa nói vừa hít một hơi. Lúc này thiên địa biến hóa, một sức hút to lớn ở trong nháy mắt bạo phát. Lực hút này vô cùng cường hãn, liên miên bất tuyệt, phảng phất như là có thể thôn phệ thiên địa. Hoàng tọa không thể lay động, chấn động. Hai tay nữ đế hơi động, chấn áp tự thân, không bị cỗ lực hút này ảnh hưởng. Thế nhưng vào lúc đó, một màn để cho nữ đế kinh ngạc đã xảy ra. Sư phụ! Huyền Nhi cùng các tộc nhân của nàng vừa mới chạy đi, giờ khắc này lại bị khống chế, không ngừng lui về sau. Cho dù là muốn chống lại lực hút này thì đều cũng không làm nổi. Cứu mạng! Không muốn! Tiếng kêu hồ tộc không ngừng vang lên, nội tâm bọn họ không ngừng sợ hãi. Hoàng thiên chi lộ cùng chung vĩnh hằng. Nữ đế lại điểm ngón tay một cái, từng khối ngọc thạch trải rộng, kéo dài đến dưới chân của tất cả mọi người. Sức mạnh của hoàng thiên chi tọa phân tán khắp nơi, kéo tất cả mọi người cùng vào một chỗ. Dưới sức mạnh của chí cao, lấy tu vi của bọn họ, căn bản là không có cách nào chống đỡ được. Tự vệ còn không đủ, lại còn muốn bảo vệ những con kiến hôi này. Vưu hừ lạnh, uy thế ngập trời bạo phát, tăng cường lực hút. Đang một tiếng, nữ đế phát hiện hoàng thiên chi tọa của nàng dĩ nhiên không thể chống nổi cỗ sức mạnh mênh mông kia, không khỏi có chút nóng nảy. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới, nguyên bản Huyên Nhi đang ổn định lại lần nữa phiêu đãng bay lên, không ngừng xoay tròn, bị hút về hướng của Vưu. Huyên Nhi! Các bằng hữu của nàng cuống lên, thiếu nữ dực tộc vẫy cánh hướng về phía nàng, nhưng mà dưới lực hút này nàng không cách nào có thể khống chế hành động của bản thân. Nữ đế vung tay một cái, trực tiếp nắm lấy bên hông của Huyên Nhi cùng với thiếu nữ dục tộc, kéo hai nàng trở về. Muốn chết sao? Vưu liền đánh ra một trường, hoành đoạn thiên địa, hư không đều bị một trường kia đè ép, hiện rõ ràng năm ngón tay. Nữ đế, hãy chọn một trong hai, tự vệ hay vẫn bảo vệ đồ đệ của ngươi, lựa chọn đi. Sắc mặt nữ đế đại biến, một trường kia phá không mà tới, uy lực phi phàm. Nếu nàng không buông tay, Huyền Nhi sẽ bị Vưu nuốt vào bụng. Thời khắc này nữ đế cắn răng, thiên địa thần đan từ cơ thể đi ra, từng đạo khí tức huyền diệu quay xung quanh thiên địa thần đan. Muốn dùng thiên địa thần đan chống đối bản tọa sao? Nếu như đã vậy, bản chí cao cũng sẽ không khách khí với người. Thần đan của người, bản chí cao xin nhận. Vưu cười lớn, phương hướng một trường kia đột nhiên chuyển biến, hướng về thiên địa thần đan. Đúng vào lúc này, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, lực lượng sóng âm xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp nổ tung. Từng con cự long xoay quanh bầu trời, đột nhiên đánh vào người của Vưu. Thiên Long Bát Âm là một môn âm ba công pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ cần một tiếng hừ lạnh thì có thể làm gọi một cường giả. Vưu cố gắng chống đỡ đợt công kích này, thân hình đột nhiên chấn động, lực hút hoàn toàn tiêu tán. Vưu nộ quát, trong lòng bùng lên cơn giận dữ. Thời khắc then chốt này, rốt cục là tên hỗn chứng nào phá đám mình? Là ta. Phương xa có một thanh âm phiêu phù tới. Lâm Phàm không ngờ dĩ nhiên sẽ gặp nữ đế ở đây, càng không nghĩ tới đối thủ của nàng lại là Vưu. Không để hắn đã tới địa bàn của Vưu, bây giờ Vưu chỉ có một người một ngựa, kết quả chỉ có một, chính là bị hắn mạnh mẽ chinh phục. Nữ đế lắc đầu nhìn qua, khi thấy bóng người đang ở đó, vẻ mặt hơi đổi. Huyền Nhi sống sót sau tai nạn, đang thở hổn hển, vỗ bộ ngực căng tròn, tò mò nhìn tới. Nhưng mà khi thấy gương mặt kia thì vẻ mặt của nàng lại biến đổi, mừng rỡ dị thường. Nhưng mà trong nháy mắt, cứ nghĩ tới điều gì đó liền hạ thấp đầu như là không dám nhìn thẳng vào mắt của Lâm Phàm. Huyền Nhi, sao vậy? Chả đã mấy năm không gặp, quên mất ta là ai sao? Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, đã nhìn thấy Huyền Nhi. Tuy nàng đã lớn lên, nhưng mái tóc vàng, nhưng cái vóc dáng kia, hơi thở kia, vĩnh viễn sẽ không xóa nhòa trong lòng của anh. Lâm ca ca, Huyền Nhi không có. Huyền Nhi giờ này đã làm ra chuyện trái lương tâm, âm thanh như mỗi kêu, nếu như không chú ý lắng nghe, sẽ không nghe rõ. Đợi lát nữa, chúng ta từ từ nói chuyện. Là ngươi. Viu nhìn người mới vừa tới, tâm thần nhất thời run rẩy, phảng phất như là thấy quỷ vậy. Hắn không bao giờ quên cái chuyện ngày hôm đó. Bây giờ cái tên nhân tộc này lại xuất hiện, mà thánh từ đây, thánh từ đấy cũng chưa từng xuất hiện lại. Có lẽ thánh đã chết rồi, có lẽ sẽ chém giết cổ tộc chí cao. Quả thực là chuyện không thể tin. Thực lực của cường giả vĩnh hằng thần vị, có được vĩnh hằng chi vị, không phải là tưởng tượng có thể tưởng tượng ra được. Nếu muốn chém một chí cao, coi như nhiều cường giả có tu vi cùng cấp cũng rất khó làm được. Nếu một chí cao muốn chạy, không người nào có thể ngăn cản hắn. Viu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy nha. Lần này khẳng định người chạy không thoát đâu. Hiện giờ trong lòng của Lâm Phàm đang cảm thấy bức bối. Vừa nãy hắn mới bị cái tên tà chủ cặn bã lừa cho một vố. Đau ơi là đau. Từ trước tới giờ chỉ có hắn là lừa người ta, làm gì có chuyện người ta lừa hắn. Nếu như là chuyện này để người khác biết được, hắn không phải là bị cười đến thối mặt sao? Lúc này Viu nhìn bốn phương xung quanh, phát hiện hư không xung quanh không có ai, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cười lớn. Chỉ bằng ngươi, nếu như lão già Phong Khinh Tử đến đây, bản chí cao còn kiêng kỵ một chút. Nhưng đáng tiếc hiện tại hắn không có ở đây, chỉ bằng ngươi e rằng còn chưa đủ tư cách. Sự tình lần trước để lại một ít ám ảnh trong lòng Viu. Lúc đó hắn không có nghĩ tới họ có hai cái đại chí cao, vẫn bị đối phương đánh cho tơi bời hoa lá. Hơn nữa còn có một chí cao bỏ mình. Huyền Nhi, người này là ai? Bằng hữu của Huyền Nhi nhìn thấy Lâm Phàm dám đối mặt cùng với chí cao, trong lòng tò mò. Hắn là Lâm ca ca của ta, Huyền Nhi thấp giọng nói. Nàng bây giờ đang hơi sợ, vì lát nữa sau khi sự tình này kết thúc, Lâm ca ca nhất định sẽ quay lại đánh nàng một trận tơi bời. Và nghĩ tới ái tâm chi quyền kia của ca ca, Huyền Nhi đã cảm thấy có chút kinh khủng. Nữ đế, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hỏi thăm hắn đúng không ngờ. Lâm Phàm hỏi thăm hắn đúng không ngờ nữ đế giờ lại thê thảm như thế này, hơn nữa lại còn dám thả thiên địa thần đan ra ngoài, không phải là muốn chết hay sao? Thiên địa thần đan có thể nói là bộ phận mạnh nhất, nhưng cũng là phần yếu nhất của một cường giả. Ở trước mặt một vị cường giả khác, thả ra thiên địa thần đan của mình ra, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Nếu không phải hắn đến kịp thời, sợ rằng thiên địa thần đan của nàng đã bị Viu cướp đi rồi, mà nữ đế từ nay về sau sẽ trở thành phế nhân. Không có chuyện gì, lát nữa có thể khôi phục như cũ. Nữ đế biết thực lực Lâm Phàm tuy rất mạnh, nhưng mà so với chí cao thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Không cần, nếu như là hắn, tiện tay ta cũng có thể trấn áp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không để Viu ở trong lòng chút nào. Nữ đế sững sờ không biết Lâm Phàm vì sao tự tin như vậy. Chí cao cũng không phải là một con kiến nhỏ ở ven đường, có thể tùy tiện trấn áp nhá. Nếu thực sự đơn giản như vậy thì những năm gần đây chí cao đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi, sao còn có thể thế cuộc như bây giờ? Nói khoác không biết ngượng. Viu nghe mấy câu của hắn, nhất thời cuồng tiếu, khí thế đề thăng đến đỉnh điểm, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa như đều ở dưới sự khống chế của hắn vậy. Bản chí cao chỉ cần một trường có thể trấn áp toàn bộ đám kiến hồi các người, dám đối nghịch với cổ tộc chỉ có một kết cục duy nhất, chính là chết. Viu tức giận nói, cổ tộc có rất nhiều kẻ địch, nhưng để cổ tộc căm hận như thế thì cũng chỉ có mỗi mình Lâm Phàm. Chết đi cho ta! Viu chợt quát, thân hình đáp lóe, tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh tới mức xé rách toàn bộ hư không. Cẩn thận! Nữ đế biến sắc hồ to, sức mạnh của chí cao đã không thể địch nổi. Hơn vạn năm nay, nàng và Nam Vô Thánh Đế chỉ có thể trốn đằng đông, nấp đằng tây, không dám lộ mặt. Bởi vì nếu như để chí cao biết, bọn họ sẽ có kết quả cực kỳ thê thảm. Hai tay Viu chấn động, năm ngón tay duỗi ra đánh về phía Lâm Phàm, vô ảnh vô tung, hư không hai bên trái phải Lâm Phàm như bị đè ép không ngừng đổ nát. Lần này Viu thực sự là muốn nghiền ép Lâm Phàm. Còn kiến hôi nhà ngươi, chết đi! Viu bá đạo nói ra, nhưng mà lúc đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngữ khí cũng trở nên lắp bắp, như là thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng. Chuyện này, hô hấp của Viu trở nên dồn dập, toàn bộ nội tâm run lên. Cái này là sao? Chẳng lẽ bây giờ mới thấy sợ sao? Đến, đánh ta đi chứ. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, vùng tay áo, sức mạnh đang đè ép hai bên trái phải của hắn tiêu tán. Mà trước mặt của Lâm Phàm thì lại xuất hiện hai bóng người. Khi bọn họ xuất hiện, toàn bộ thiên địa tự như là yên tĩnh lại. Khi tộc nhân Hồ tộc nhìn thấy hai bóng người kia bị dọa tái nhợt, hai chân không tự động run lên, sau đó không chịu nổi cỗ áp lực này, co quắp ngồi dưới đất, gương mặt thất thần. Mà nữ đế cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai bóng người kia nàng thực sự rất quen thuộc, không thể quen thuộc hơn. Kiệt, Tuyên Cổ, chuyện này không thể xảy ra được, không thể nào. Vưu giống giận như vừa mới thấy quỷ vậy. Hắn biết Kiệt làm phản, tự nhiên không có bao nhiêu ngất bất ngờ, nhưng mà nhìn bóng người bên cạnh Kiệt lại hoàn toàn bất ngờ. Đạo thân ảnh kia hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, đó là Tuyên Cổ. Nhưng Tuyên Cổ không phải đã chết rồi sao? Sao có khả năng xuất hiện ở đây? Hơn nữa, để Vưu càng thêm sợ hãi chính là hắn phát hiện sức mạnh của Tuyên Cổ so với dĩ vãng còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện này, trong chớp mắt, Vưu cũng cảm thấy không đứng vững nổi. Tuyên Cổ, ngươi là cổ tộc chí cao, sao ngươi có thể đi cùng với cái tên nhân tộc khốn kiếp kia? Vưu điên cuồng hét lên. Tất cả những thứ này đều rất khó tin, để Vưu không thể nào tưởng tượng nổi. Cái tên nhân tộc trời đánh kia đến cùng đã có lai lịch như thế nào? Lúc trước thì khiến Kiệt phản bội, đến hiện tại thì cũng khiến Tuyên Cổ phản bội. Trong chớp mắt, Vưu phát hiện ánh mắt của đối phương có gì đó không đúng. Lên, nghiền ép hắn cho ta. Lâm Phàm không muốn phí lời. Chuyện của tà chủ ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Phàm, khiến cho hắn không dám tin ai nữa. Nếu như bây giờ gặp lại kẻ thù, hắn sẽ không phí lời nữa mà trực tiếp làm thịt. Vâng. Tuyên Cổ và Kiệt gật đầu, bước phía trước. Đại địa rạn nứt, mà thân thể họ cũng biến mất tức thì. Lúc xuất hiện, hai đại chí cao đã sớm bao vây Vưu lại. Vưu kiêu ngạo lúc trước đang liên tục thở hổn hển, hắn phát hiện mình đang ở thế yếu. Tuyên Cổ, nể tình trước đây ta và ngươi. Ầm một tiếng, Vưu còn chưa kịp nói hết lời, Tuyên Cổ đã ra tay đấm một quyền. Một quyền kia ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa, vô cùng to lớn, như là hư không vỡ nát, thiên địa hỗn loạn. Tuyên Cổ, chúng ta là đồng tộc mà. Vưu không ngừng né tránh, dưới sức mạnh của hai đại chí cao hắn không thể đối phó, đặc biệt là lực lượng của Tuyên Cổ để cho Vưu không cách nào có thể chống lại. Trước kia Vưu cũng không để Kiệt vào mắt, dù sao thực lực của Kiệt yếu hơn so với hắn, nhưng bất kể thế nào Kiệt cũng là chí cao, nếu như bị hắn bắt lấy cơ hội thì Vưu chỉ có con đường chết. Ồ, cái tên nhân tộc kia chạy đi đâu rồi? Vưu bị hai đại chí cao làm luống cuống tay chân, lúc nhìn lại phát hiện Lâm Phàm đã biến mất. Hắn rốt cục đi nơi nào? Vưu khẩn trương tìm Lâm Phàm. Khi đối mặt với một thứ bí ẩn nào đó, trong lòng mọi người đều sẽ có cảm giác khẩn trương, đặc biệt khi đối mặt với cái tên nhân tộc vô sỉ như Lâm Phàm. Theo Vưu, Lâm Phàm thật sự rất là tà môn, không thể sử dụng phương pháp tầm thường đánh giá hắn được. Trong chớp mắt, đột nhiên nội tâm của Vưu lại run lên. Một luồng sức mạnh mênh mông ở bên cạnh hắn đột nhiên kéo tới. Khi hắn vừa quay đầu nhìn, liền thấy Tuyên Cổ đã đấm ra một quyền tràn ngập hung uy. Ầm một tiếng, khi tiếp xúc với cú đấm này, thân thể của Vưu nổ tung. Một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng sung mãn từ nắm tay bạo phát ra, phá hủy thân thể của hắn. Tuyên Cổ, người không thể đối với ta như vậy, trước đây ta đã từng trợ giúp ngươi mà. Vưu hét lớn, thân thể của hắn dưới một quyền của Tuyên Cổ hoàn toàn nổ tung. Sau đó hắn vận chuyển pháp lực tu bổ hoàn hảo như là lúc ban đầu. Thế nhưng sức mạnh của Tuyên Cổ vẫn khiến Vưu kiêng kỵ. Vạn năm không gặp, ai có thể ngờ Tuyên Cổ lại cường đại đến như mức này. Vưu, cùng chủ nhân đối nghịch thì chỉ có một con đường chết. Tuyên Cổ liền phát ra hung uy tuyệt thế, quát to một tiếng, toàn bộ hư không đều nổ tung. Cuộc chiến giữa các chí cao không phải người bình thường có thể can thiệp. Mỗi một quyền đánh ra nếu có thể phá hủy cả một thế giới. Nếu không phải bọn người Tuyên Cổ đang thu liễm, chỉ cần dựa vào một mình tia khí thế thì cũng có thể đưa bọn Hồ tộc lên chầu trời. Người thân là cổ tộc chí cao, dĩ nhiên lại nhận một tên nhân tộc làm chủ, quả nhiên là mối nhục của cổ tộc. Còn mẹ nó, đừng đánh. Vưu giờ này căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hắn tuy là cổ tộc chí cao nhưng lại phải đối mặt với hai đại chí cao, đây quả thực là muốn mạng già của hắn mà. Vạn cổ vĩnh hằng. Vưu chợt quát một tiếng, hai tay đưa lên trời, một đạo vĩnh hằng khí tức đột nhiên bạo phát. Bên trong vạn cổ chỉ có cổ tộc vĩnh hằng, hết thầy còn lại đều tan thành mây khói.

bất kỳ sự phản kháng đều là phí công. Vẻ mặt Tuyên Cổ hứng hờ nhìn Viu. Lúc đó trong ánh mắt của hắn lộ vẻ thương xót. Xoạt một tiếng, tiếng vỡ vụn từ từ vang lên. Trường thương của Viu giữa một chảo kia không ngừng nứt toác. Tuyên Cổ nộ quát một tiếng, vô mạnh một cái, nắm toàn bộ hư không đều trong lòng bàn tay của hắn. Phốc một tiếng, Viu cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang hung mãnh lao đến, khiến hắn phải la lên. Thân thể của hắn nổ tung thành từng mảnh. Nếu như hắn không có vĩnh hằng thần vị, sớm đã chết dưới một chiêu kia của Tuyên Cổ rồi. Tại sao lại như vậy? Ta và ngươi đều là chí cao, sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Viu không dám tin sự thực đang diễn ra trước mắt, điên cuồng hét lên. Trong lòng hắn, trong tròng mắt hắn vẫn không tin. Trong suy nghĩ của Viu, Tuyên Cổ không thể mạnh như vậy được, cường đại đến mức hắn không thể chống được. Khóe miệng Tuyên Cổ lộ vẻ tươi cười, nhưng mà nụ cười tràn đầy tà ý. Đây chính là chênh lệch của đôi ta. Nếu như ngươi có thể nghĩ ra, ngươi mới có tư cách biết tất cả thứ này. Tuyên Cổ nhìn Viu lạnh nhạt nói. Khi Viu nghe được lời này, thiếu chút nữa phun ra một cụm máu. Hắn có cảm giác Tuyên Cổ rất xem thường mình, nhưng khi Viu nhìn Tuyên Cổ một chút thì lại nhìn Kiệt một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn có một nỗi sợ không tên. Hắn biết hắn không có cơ hội đánh bại đối phương, nhưng mà đối phương muốn lấy mạng quán cũng không có dễ dàng. Tuyên Cổ, hôm nay ta thua ngươi, thế nhưng ngày tháng còn dài, đường dài mới biết ngựa hay. Sẽ có một ngày hai người các ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà phải trả giá thê thảm, Viu oán hận nói. Sau đó hắn tiến vào vô tận hư không. Ta cũng là chí cao, tuy rằng các ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng nếu ta muốn lưu, thế nhưng muốn lưu lại ta, ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách đó. Hãy đợi đấy. Khi nửa thân thể của Viu tiến vào hư không, gương mặt của Tuyên Cổ và Kiệt biến sắc. Cả hai liền ra tay muốn lôi Viu ra, nhưng mà tất cả mọi người đều là chí cao. Dù Tuyên Cổ và Kiệt có thực lực nghiền ép đối phương, nhưng mà muốn ngăn một chí cao một lòng muốn chạy trốn vẫn còn chưa đủ. Các ngươi đừng có tốn sức nữa, một khi ta đã trốn rồi thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Ầm một tiếng, vừa lúc đó một đôi nắm đấm thép đột nhiên vung ra, trực tiếp đánh lên mặt của Viu. Nhìn qua chỉ như một nắm đấm bình thường, nhưng mà lại khiến cho gương mặt quán bè bét máu. Bắt đầu bạo huyết quyền. Từng cú đấm xuyên thấu dịt thịt ra, từng quyền bạo huyết. May mà bản đế có dự kiến trước, biết ngươi sẽ chạy trốn, ta đã sớm ẩn giấu trong hư không chờ ngươi. Lâm Phàm từ trong hư không, sự tình của tà chủ đã khắc sâu trong lòng của Lâm Phàm, nên trong lúc Viu bị bọn Tuyên Cổ đánh nhau thì hắn đã lặng lẽ trốn trong hư không. Cú đấm vừa nãy khiến cho mặt Viu đỏ chót, từng đạo mạch máu vỡ ra, khiến khắp khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng thê thảm. Ngươi đáng chết! Viu không ngờ cái tên này lại trốn trong hư không chờ hắn, khiến hắn không thể tẩu thoát, đáng hận. Không còn mau lên, tóm lấy tên này cho ta! Lâm Phàm vung tay ra lệnh cho Tuyên Cổ và Kiệt. Các người thực sự quá là cản rỡ, hãy đợi đấy cho bản chí cao! Nội tâm của Viu vô cùng tức giận, nhưng vào lúc này hắn đâu dám do dự. Coi như là bị Lâm Phàm hành hung một chút thì cũng không có được quay lại. Tình cảnh lúc này không tốt, nếu như cứ tiếp tục dây dưa ở đây, có thể hắn sẽ phải chết. Đây đúng là bi kịch. Không được kịch lưu! Viu chợt quát, triển khai vô thượng thần thông, trực tiếp trốn vào hư không. Nhưng mà không lâu sau đó lại có một tiếng kêu thê thảm truyền tới. Đây là cái gì? Những cái này rốt cuộc là thứ gì? Bỗng nhiên có một bóng người rớt ra, nương theo đó là một đoàn sương mù nồng nặc. Đoàn sương mù kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng mà trong đó ẩn chứa từng vị thần linh. Đại Phàm Ca Chi Linh đúng lúc này bạo phát. Ngu quá, ngu quá, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không đối người lại cứ xông vào. Đã rất lâu rồi Đại Phàm Ca Chi Linh mới có cơ hội ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng khó nhịn, trực tiếp phóng ra đại chiêu. Sắc mặt Viu bây giờ có vẻ bình thường, nhưng mà trong ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Trong cơ thể hắn, một đoàn sương mù kỳ lạ đang lưu chuyển không ngừng, xua mãi không chịu tan, không ngừng thâm nhập vào thần, không ngừng thâm nhập vào tâm thần. Nội tâm như là bàn thạch quán, dưới từng làn sóng công kích của đoàn sương mù kia lại tỏ ra không chịu nổi. Quả thực là khó tin, hắn chính là cổ tộc chí cao, có tu vi thông thiên, mà lại có một đoàn sương mù quấy rối. Đại Phàm Ca, đã lâu rồi không có ra sân, không ngờ ngươi đã có uy lực mạnh thế này. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt của Viu không khỏi cảm thán. Lão đại, ta đã bế quan rất lâu rồi, nếu như lại không tiến bộ thì không thể đánh lại Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Đại Phàm Ca Chi Linh nói.

bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá ra. Tiếp tục nào. Phản ứng thứ tư chính là hoàn toàn lý trí đánh mất, không tự kiểm soát bản thân, thiên địa vạn vật đều có thể đâm. Hơn nữa không phải là đâm chỗ bình thường, quả thực là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, khiến cho người ta khó có lòng chống đỡ được. Các ngươi nhìn đi, chính là hành động đấy. Đại Phạm Ca Chi Đinh hô to. Các ngươi nhìn đi, chính là cái hành động của hắn bây giờ đấy. Đại Phạm Ca Chi Đinh hô to. Tộc nhân hồ tộc đều thán phục, nhãn quang của mình dường như đã được nâng lên một tầm cao mới. Giống một tiếng, lúc này Vưu đột nhiên rít gào như là dã thú gầm rú, cả người quán trở nên đỏ chót như là có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Cả mắt quán bây giờ tràn ngập dục vọng, hai mắt nhìn thẳng Lâm Phàm. Ở trong đầu của Vưu bây giờ chỉ còn một ý nghĩa duy nhất, chính là phát tiết dục vọng ra ngoài, mà mục tiêu quán đương nhiên là Lâm Phàm. Tuyên Cổ và Kẹt cũng thở ra một hơi. Khi còn ở trong động thiên, bọn họ đã từng chứng kiến qua cái lực lượng của Đại Phàm Ca Chi Đinh, quả thực là biến thái vô cùng. Ta muốn đâm chết ngươi. Thời khắc này Vưu đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hai tay cào loạn, gào thét kêu to, lao tới Lâm Phàm. Còn mẹ nó, nhiều người như vậy ngươi lại coi trọng bản đế? Lâm Phàm hô to một tiếng, đột nhiên đá một cước. Hủy diệt chi cước. Một cước này của hắn có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Thế gian vạn vật cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Một cước này có một quỹ đạo cực kỳ tiêu sái. Ầm một tiếng. Đinh, chúc mừng hủy diệt chi cước của ký chủ tăng cường 10.000 điểm kinh nghiệm. Một cước này đối với Vưu vô cùng bình thường, lúc này hắn đã mất cảm giác đầu nên một cước kia không có tác dụng. Cái quái gì vậy? Lâm Phàm kinh hãi, không ngờ phát sinh ra một màn vậy. Lâm Phàm là sinh linh, sau khi chúng Đại Phàm Ca Chi Xương lại dính hủy diệt chi cước của Lâm Phàm sẽ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà không biết trời trăng mây gió gì, hắn vốn cho rằng Vưu sẽ mất sức chiến đấu, sao bây giờ không ngờ Vưu lại hung mãnh như vậy, ăn trọn một cú đá mà vẫn không sao. Lão ca, chiêu kia vô dụng rồi, sau khi uy lực của ta tăng lên, những chiêu thức kia căn bản chẳng có cách nào thương tổn đối với hắn nữa. Đại Phàm Ca Chi Đinh hô to một tiếng. Lâm Phàm vừa nghe cảm thấy đầu óc mình sắp vỡ tung, hắn rất là muốn chửi bậy một câu, nhưng mà Vưu đã tới trước mặt Lâm Phàm. Tuyên Cổ, Kiệt, các ngươi lên đi. Lâm Phàm vung tay bảo Tuyên Cổ và Kẹt cùng lên, nhưng mà hai cái thằng kia lập tức chạy không ngừng lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, ôm ấp với cái tên gia hỏa đã chán ghét kia thực sự là vô cùng sợ. Còn mẹ các ngươi! Lâm Phàm kinh hãi, hắn sao có thể nghĩ đến hai người kia chê Vưu, bọn họ cùng một chung xuất thân với Vưu, sao lại có thể ghét bỏ hắn chứ? Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể thi triển đại chiêu. Thượng Cổ Đại Yêu, đi ra cho ta! Lâm Phàm hô to một tiếng, trực tiếp đem Thượng Cổ Đại Yêu phóng thích ra ngoài. Thượng Cổ Đại Yêu liền rít gào một tiếng, hắn rất thích chiến đấu, đặc biệt là tranh đấu bằng da thịt. Yêu Hoàng, cản hắn lại cho ta! Lâm Phàm vung tay ra lệnh. Người phương nào dám làm cản? Thượng Cổ Đại Yêu rít gào một tiếng, nhưng sau đó vẻ mặt hắn đại biến, gương mặt tỏ ra vô cùng sợ hãi, sau cùng thốt lên một tiếng chửi bậy. Mẹ nó! Sự tình đằng trước Thượng Cổ Đại Yêu mãi không bao giờ quên. Hắn và Thánh đã ôm nhau đánh đấm lẫn nhau, sớm tạo thành bóng ma trong lòng hắn. Lúc Thượng Cổ Đại Yêu đang tỏ ra không tình nguyện thì Vưu lại vọt lên, trực tiếp xô Thượng Cổ Đại Yêu ngã nhào xuống đất. Đáng ghét, ta chính là Yêu Hoàng, ngươi lại dám đẩy ngã bản Yêu Hoàng! Thượng Cổ Đại Yêu đột nhiên nghiêng người thô bạo đè Vưu xuống. Đám hồ tộc xung quanh trợn mắt ngoác mồm, gặp quỷ thật rồi. Còn nữ đế xem ra tất cả những thứ này đều thực sự quá mơ hồ, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, coi như có đánh chết nàng thì nàng cũng không bao giờ tin có chuyện như vậy. Thượng Cổ Đại Yêu, khá lắm, ném hắn lại đây. Lâm Phàm lấy ra viên gạch từ trong túi đeo lưng, và lúc này hắn đang muốn gõ đầu Vưu một phát tiện thể giết luôn. Đến đây đi. Thượng Cổ Đại Yêu chợt quát, đối với tình huống như vậy hắn sớm đã quen thuộc. Đã đánh mất lý trí còn muốn vượt qua bản hoàng, đúng là nằm mơ. Thượng Cổ Đại Yêu quát lớn, thi triển toàn bộ sức mạnh hung hăng chấn áp Vưu. Thật thê thảm. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.